Trọng sinh 80, nữ thầy tướng, chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Diệp Đông và Diệp Nam cũng muốn làm đại anh hùng bắt người xấu, giải cứu lũ trẻ. Chúng nói với Diệp Hoan, đợi lần sau còn có chuyện này, chị gọi bọn em với xem tình hình rồi tính. Nhưng các em nhất định phải giữ bí mật chuyện chị nói với các em hôm nay, chị không muốn để người khác biết. Diệp Đông, Diệp Nam vội vàng đồng ý. Được, chúng em giám sát lẫn nhau, đảm bảo không nói cho ai biết. Lúc này, trong lòng hai đứa gieo xuống hạt giống tấn công phần tử phạm tội, sau này Diệp Đông thế mà lại thi trường quân đội. Đương nhiên, đây là sau này, Diệp Hoan còn không biết cô đã ảnh hưởng tới các em trai. Sau đó Diệp Hoan sợ dẫn hai em trai bắt phần tử phạm tội khiến chúng bị lộ sẽ mang tới nguy hiểm, không dẫn chúng đi bắt người xấu. Diệp Đông và Diệp Nam thấy Diệp Hoan từ chối nhiều lần, không còn đòi cô dẫn đi nữa. Nhưng nếu trên đường hai đứa gặp phải trộm hoặc cướp giật, đều sẽ ra tay hỗ trợ, thi thoảng thậm chí sẽ giúp bắt trộm, giao cho đồng chí cảnh sát. Chiến thần thì sao? Nó nổi hứng với việc bắt người xấu. Ban ngày khi nó dạo khắp nơi, nếu phát hiện trộm gì đó thì sẽ canh me, buổi tối bảo chủ nhân dẫn nó đi tấn công phần tử phạm tội. Có một người một chó phối hợp ăn ý xuất mãng, ngoài phần tử phạm tội không có mặt ở hiện trường, hễ là người có mặt đều bị một lưới bắt gọn. Sau đó Diệp Hoan bắt đầu cuộc sống thi thoảng không về cả đêm, may mà Diệp Đông và Diệp Nam biết cô đi làm gì, đều giữ bí mật giúp cô, nếu không đã bị Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa truy hỏi rồi. Còn bùa mà Diệp Hoan để ở chợ đồ cổ bán, đường tiêu thụ dần đi vào trạng thái ổn định, phần lớn đều là người quen do ông chủ đường giới thiệu mới mua. Đặc biệt là bùa bình an đắt nhất, người biết có hiệu quả, cơ bản đều mua về cho cả nhà đeo. Lượng tiêu thụ của bùa rẻ khá tốt, giống như bùa tịnh tâm có thể chữa trị cơn nóng giận trong lòng, bệnh không ngủ được, có người mua về cảm thấy hữu dụng, sẽ mua mãi. Còn có bùa trừ bụi. Quả thực là phúc âm của các phụ nữ trong gia đình, đặt một lá trong nhà, sẽ không rơi bụi rất lâu, không cần phải cầm vải lau này lau kia mỗi ngày. Còn có bùa cầu con và bùa nhân duyên cũng có người mua dùng có hiệu quả. Người dùng bùa cầu con như ý nguyện sinh được con, người đeo bùa đào hoa nhân duyên tìm được hoa đào như ý nguyện, đã tới bước bàn hôn sự. Cách một khoảng thời gian, thi thoảng Diệp Hoan sẽ tới chợ đồ cổ một chuyến, bổ sung bùa cho ông chủ đường. Nhân tiện lấy tiền bán được về. Từng năm trôi qua, hoa tàn rồi lại nở, thời gian như con thoi, lại trôi qua vài năm, Diệp Hoan và Kỳ Nguyên Chân trở thành thiếu nữ thanh xuân xinh đẹp. Diệp Đông và Diệp Nam trở thành những chàng trai đẹp trai, chiều cao khoảng 1m8, tướng mạo giống hệt nhau đứng ở đó, là những nhân tài, anh tư bừng bừng, cực kỳ thu hút nữ sinh. Bởi vì ba người luôn xếp hạng top ở cấp 2, thành tích của Diệp Hoan luôn ổn định. Lần nào cũng là hạng nhất toàn khối, Diệp Đông và Diệp Nam đột kích ở năm học cuối cùng, thành tích thi đại học vô cùng lý tưởng. Lần này chúng đều đỗ đại học lý tưởng, Diệp Hoan đăng ký đại học B, Diệp Đông đỗ đại học khoa học kỹ thuật quốc phòng, Diệp Nam lại đỗ đại học Q, ba người đều đỗ vào đại học danh tiếng ở thủ đô, nhưng không cùng một trường đại học. Bởi vì sau khi họ lớn lên, có giấc mơ riêng muốn theo đuổi, cho nên không thể không phân tách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Hoan đăng ký khoa khảo cổ đại học B là vì mấy năm gần đây tiếp xúc với những người như ông chủ đường, đã lăn lộn lâu trong giới đồ cổ, cảm thấy khá có hứng thú với đồ cổ. Hơn nữa, có vài món đồ cổ mang theo sát khí, âm khí, điều này đủ khiến cô hứng thú. Mà có lẽ Diệp Đông là người chịu ảnh hưởng của Diệp Trường Vinh khá nặng, bắt đầu muốn bắt được người xấu giống như ba. Sau khi lớn lên lại muốn thi trường quân đội báo đáp tổ quốc, cho nên đã vào trường quân đội. Diệp Trường Vinh khá ủng hộ nguyện vọng của Diệp Đông. Quả thực Diệp Nam thấy Diệp Hoan kiếm tiền nhiều, trước giờ chưa từng thiếu tiền. K.X.T.H.X suy nghĩ muốn kiếm nhiều tiền hơn của cậu, cho nên cậu đăng ký chuyên ngành quản lý tài chính Đại học Q. Một nhà có ba sinh viên trường nổi tiếng, Diệp Trường Vinh và Lý Vệ Hoa nở mày nở mặt khắp trấn Phượng Hoàng. Ngày nào cũng có người chúc mừng họ không nói, còn có rất nhiều đồng nghiệp và bạn bè thân thích mượn bài vở mà ba đứa con từng viết và sách từng dùng, muốn ké chút hỉ khí của chúng, sau này cũng có thể đỗ một trường đại học tốt. Bây giờ người ở trấn Phượng Hoàng không thiếu tiền, đều cho con học đại học, đều mong con mình đỗ đại học, cho nên mới ngắm tới sách mà Diệp Hoan bọn họ từng dùng. Cách chương.